Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 178 thức ăn ngon a. Lúc đó Tôn Bác sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Suýt chút nữa không có nín chết hắn. Hạ Tân quả thật có kiêu ngạo tư bản. Toàn trường đầu người 4 so với không. Chính hắn độc chiếm 3 cái. Lên đường Fiora chiếm 1 cái. Lên đường là Fiora phối hợp Lee Sin giết chết đối phương Rambo. Hạ bộ 3 cái đầu. Bên mình tuyệt đối muốn chiếm 99% công lao. Không phải, có lẽ là chiếm 12% không công lao. Đầu châu chỉ là đang cho hắn quấy rối mà thôi. Đến khi Tôn Bác có một chút Hạ Tân trên người thời điểm. Thình lình phát hiện, cái này vên 9 phút, thì đã làm ra đổ nát. Chính mình rõ ràng còn ô uế hắn một ít binh a. Thực lực cư nhiên khủng bố như vậy. Vên có 2 lần thực lực, bay vọt về chất giai đoạn. Một lần là ở da rách nát sau đó. Chiến lực biết đề cao mạnh. Mặt khác một lần là ở dấu gạch chéo đỏ sau đó. Phía trước trung kỳ, cơ hồ là không có địch thủ. Thậm chí 2 kiện đánh 3 cái cũng một điểm không uổng. Trở lại hạ bộ cũng không còn ý nghĩa. Đối diện 2 cái chứng kiến Vên cũng không quá quan tâm dám đi lên đánh. Thậm chí cũng không muốn đi lên hao tổn huyết. Vên đều đổ nát, thêm đem nhiều lan, còn hao tổn cọng lông. A vài cái binh lập tức liền hấp đã trở về. Đầu châu dù cho lại đi hạ bộ, cũng đã không có tác dụng gì rồi. Ngược lại thì tự rước lấy nhục. Tôn Bác rất tự biết mình đi cái khác đường. Cái này cũng đang làm thỏa mãn Hạ Tân nguyện. Hắn sở dĩ nói như vậy. Cố ý chào phúng Tôn Bác. Đương nhiên, có nhất định muốn diễu cợt nhân tố. Bất quá càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn muốn cho Tôn Bác đi cái khác đường. Hiện tại hắn tới dưới cũng không đạt được gì rồi. Đi cái khác đường bơi. Có thể thành lập cái khác đường ưu thế. Này bằng với biến hình đem hạ bộ ưu thế mang cho cái khác đường. Chỉ ít, đối diện Therese đã bị hắn kéo không đi được. Đi có kỳ thì phải chết. Quả nhiên, đội 2 chính là đội 2. Loại thật lực này cũng dám cùng chính mình đối phương tuyến. Nếu như cái bình thường một chút phụ trợ. Đánh sớm chính bọn họ đổi dây rồi. Trụ dưới cũng không để cho bọn họ đứng. Đầu châu ưu thế lớn nhất chính là 6 cấp mở đại năng đỉnh trụ. 70% giảm tổn thương. Thêm tự thân giảm tổn thương. Trụ đánh hắn tổn thương không được bao nhiêu huyết. Đầu châu nếu như bằng lòng đỉnh trụ. Hạ Tân có tự tin làm cho cái này 2 hàng một cái đều chạy không được. Thiếu đầu châu cũng tốt. Hạ Tân là có thể đơn ăn kinh nghiệm. Hơn nữa rất phách lối đem binh tuyến khống ở tại lưỡng đạo bụi cỏ vị trí giữa. Làm Koki cùng Therese lấy được đánh tam ken thăng 6. Chứng kiến Koki 6 rồi. Trên người chỉ có một cái 3 hạng bộ kiện. Cái dùi, Therese cũng không cho rằng 2 cái đôi 6 nhân đi tới là có thể đánh thắng được 8 cấp Ven. 2 cấp kỹ năng kém. Anh hùng thuộc tính, thiên phú phù văn ảnh hưởng đều là rất tương đối lớn. Therese nói, người 6 rồi, dùng đại chiêu poke thu binh a. Ta cũng không giúp được ngươi. Giúp ngươi làm vài cái nhãn. Ta trở về 5 tốc độ dày bơi đi. Tốt. Sau đó Therese làm xong nhãn. Ở trụ lần tới thành. Hết lần này tới lần khác lúc này thành làm cho Vên thấy được. Therese mới vừa về nhà. Vên trực tiếp đem binh tuyến đẩy tới một trụ. Có kỳ có chút do dự. Hắn cảm thấy Vên một người cũng không dám băng trụ cường sát chính mình. Chính mình đầy máu. Trụ dưới chịu chút binh tổng không quá phận a. Đối diện đánh rừng cũng không ở. Bất quá Vên dùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Trong tháp binh cũng không tiện ăn. Mở ra lớn liền vào được. A rồi 2 cái. Một cái e kỹ năng trực tiếp định tường. Chỉa vào trụ tươi số Nga chết có kỳ. Tổng cộng sẽ dùng 6 dưới. Thêm một rách nát hút một cái. Đương nhiên. Chính hắn cũng bị trụ thêm có kia đến rồi không đến 4 phần có một lượng máu. Hạ Tân giết người xong. Lại thu sóng binh. Liền trực tiếp ở bên cạnh bụi cỏ trạc ba trở về thành. 4 phần có một lượng máu tương đương phách lối đứng ở đối phương trên mắt trở về thành. Đột nhiên một mặt Đức Bang quân kỳ từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trên thân thể mềm mại, đem hắn lượng máu đánh tới 100 nhiều. Hà Đạo Trung một bóng người cao to lại tựa như đại bàng dương cánh vậy vượt tường đánh tới. Bên phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh nhẹn thân thể lăn về một bên, tránh thoát hoàng tử đánh bay, thậm chí có Nhàn Hạ đánh thường rồi hoàng tử một cái. Ở hoàng tử hô to Demacia một cái đại chiêu gần từ thiên đậy xuống thời điểm, một cái ác ma thẩm lý và phán quyết cắt đứt hắn đại chiêu, tiện tay đem hắn định tướng. Nơi đây tứ diện đều là tướng. A rồi hai cái, Demacia hoàng tử liền từ trong hôn mê hồi phục, lắc đầu, đuổi tới muốn chém chết cái này 100 nhiều máu ám dạ tiểu kiều nương. Một cái lam sắc trừng phạt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm cho ven huyết điều bất quá trăm. Tại chính mình ra tốc đồng thời, giảm tốc độ ven, điên cuồng đuổi theo, ven vừa đánh vừa lui, lại là hai dưới. Hoàng tử huyết điều trực tiếp giảm thừa lại một nửa. Mắt thấy hoàng tử muốn lao đi, lộn một vòng lại kéo dài khoảng cách. Đồng thời ven tự thân lượng máu hút tới rồi 300 nhiều. Hoàng tử lúc này mới phát hiện tình thế không đúng. Cô nàng này bổn hoàng tử không giết chết. Kinh hô mau tới người hộ giá a. Hết thảy truy ven người đều có một cộng đồng ý thức. Thường thường chỉ có truy mấy bước, huyết điều đã bị cô nàng này vài cái đánh hụt. Hơn nữa cô nàng này còn rất nhạy cảm sống. Cút đặc cần nhanh, hai giây lăn một vòng, mắt thấy muốn đuổi kịp, nàng lại cút đi, cho nên không có gia tốc kỹ năng. Phần lớn người sẽ không đi truy ven. Hoàng tử vừa nhìn tình thế không ổn, bỏ qua ven quay đầu lại liền hướng trụ dưới chạy đi. Huyết điều cũng bị phía sau cô nàng đuổi theo điên cuồng thời điểm. Một cái lại một nhớ thánh ngân tên nỏ hạ xuống phía sau lưng. Rốt cục nhịn không được quay đầu lại một cái quy kỹ năng. Giết chết ven 200 nhiều máu. Kiềm nén cũng vì Demacia hy sinh thân mình rồi. Trở về thành bị cắt đứt. Hạ Tân có điểm khó chịu. Mắt thấy lại một đống binh qua. Chỉ có thể lại thu sóng binh. Ven 100 nhiều máu. Mới vừa a rồi vài cái binh. Hút chút máu. Liền phát hiện có kỳ người kia lại lú đầu. Có kỳ vừa nhìn ven bị hoàng tử đánh tới 100 nhiều máu. Ở phe mình một trụ chỗ trở về thành. Cao hứng nguy, mở ra vê kép hưng phấn từ hai trụ chỗ xông thẳng lại. Tùy tìa ơ hai cái, hoặc là một cái kỹ năng đánh liền chết cái này tiểu kỹ nữ đập. Rất sợ tới chậm làm cho ven trốn thoát. Rốt cục có thể báo thù. Chỉ là lúc này mới vừa lộ đầu. Liền phát hiện vene tiểu binh. Vài cái hút nửa huyết. Phát hiện tình thế không đúng, quay đầu lại muốn chạy, vừa quay đầu, liền phát hiện ven đại chiêu đã CD được rồi, bưng tên nỏ, 90 điểm tốc độ di động xông thẳng lại, không quan hệ, khoảng cách cũng không đủ, nàng, có kỳ ý tưởng này mới vừa nảy sinh, liền phát hiện ven trực tiếp tốc biến tới rồi, trên màn ảnh xuất hiện lần nữa có kỳ bị ven đánh chết tin tức. Lúc đó tử sắc phương tất cả mọi người nội tâm đều là hỏng mất. Bọn họ mắt thấy ven băng trụ. Giết chết có kỳ. Bị trụ đánh tới 200 nhiều máu. Ở bụi cỏ chạc ba chỗ trở về thành. Tiếp lấy hoàng tử EQ đi tới bị giết. Tiếp lấy có kỳ chạy tới. Lần nữa bị giết. Màn hình hiện lên ven đã dominating. Chủ tể so tài. 6 giang không số liệu. Này cũng chuyện gì a? Hạ Tân đơn giản không đi. Người đeo cự khoản, một cái rách nát đang ở đối phương hạ bộ một trụ cùng hai trụ chỗ tới lui. A binh, đánh rừng, ngược lại đoạn thời gian này, nhất kiện rách nát đủ đánh. Nói trắng ra là, hắn cảm thấy đối diện đám người này thức ăn ngon a. Một bà rách nát thậm chí khơi một cái hai chưa từng độ khó. Thực sự đồ ăn, đội hai liền cẩn thận cùng đội hai đi đánh không phải tốt. Ở giữa ly xin qua đây ở bên cạnh trông. Ngồi 2 phút. Cũng căn bản không người đến quấy rối Hạ Tân soát binh soát rừng. Oriana ở phổ thông bồi Victor cầy tiền đâu. Therese cùng có kỳ ngồi xổm hai trụ chỗ. Các loại ven đem binh đẩy vào chịu chút binh. Đường trên Rambo bị Fiora đè áp lực núi lớn. Hoàng tử tới một lớp. Bọn họ biết ly xin ở. Suy nghĩ nhiều lần. Bỏ qua 3 đánh 2 dự định. Luôn cảm thấy ba đánh hai cũng đánh không thắng. Thổ yêu chữa bệnh ngập. Đến khi Ven từ trong nhà đi ra đã 16 phút. Rách nát, dấu gạch chéo đỏ, thêm sát nhân kiếm, thêm 13 cấp. Tiện thể nhắc tới, hiện tại hai bên cao nhất đường giữa chỉ có 11 cấp. Hắn một cái S cư nhiên vượt lên đầu đường giữa 2 cấp. Hơn nữa hiện tại trang bị đại gia phổ biến là một cái lớn món nhiều một chút. Cũng liền có kỳ thảm nhất. Chỉ có 3 hạng 2 kiện. Thêm một pháp mang giày. Một cái lớn món chưa từng. Ven ở khoảng thời gian này trên người nhiều thêm một món bản không nên xuất hiện trang bị. Lại là trọng yếu nhất 2 kiện trang bị. Sức chiến đấu trong nháy mắt mạnh nổ. Phía sau có người nhỏ giọng thì thầm. Điên rồi sao? Huấn luyện tái làm sao cũng sẽ không có người ra sát nhân kiếm A. Chính là A. Đây không phải là trần truồng miệt thị đối phương sao? Hơn nữa còn là Ven ra sát nhân kiếm. Coi thường người cũng nên có một hạn độ A. Chờ đã. Hắn cái này muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao thì một bà. Hạ Tân kỳ thực đã không sao. Sẽ đắc tội. Mà đắc tội thống khoái được rồi. 10 phút sau, ở Kinh Đô Đại học Điện tử cạnh kỹ xã Bao Xương bên kia, có người lặng lẽ gọi điện thoại, đi hướng góc, một tay chắn gió hỏi, xã trưởng, hỏi ngươi sự kiện A. Đặng Chí Bác trả lời, cái gì, cái kia, chúng ta cũng không thể được đầu hàng A. Làm sao, vẫn thua rồi, nhưng lại, còn không có thua, đó chính là bị phá rất đô ta rồi. Chủ. Cũng còn không có bị phá. Đã bị phá tiếp theo trụ. 8 cái trụ đều ở đây. Vậy các ngươi đầu hàng cái gì? Không biết chúng ta điện tử cạnh kỹ xã tinh thần phải không đến một giây sau cùng. Tuyệt không buông tha A. Không phải A. Xã trưởng. Bọn họ đã cao hơn mà rồi. Cái gì? Không phải nói còn không có tháp đổ nát sao? 8 cái trụ đều ở đây. Làm sao cao hơn mà? Chính là còn không có tháp đổ nát cao hơn mà A. Người đến cùng đang nói cái gì? Còn không có tháp đổ nát làm sao cao hơn mà. Cái kia, xã viên cẩn thận liếc nhìn thi đấu màn hình nói. Hội báo tình huống nói. Xã trưởng, tình huống bây giờ là như vậy. 8 cái trụ tuy là vẫn còn ở. Nhưng Ven 20 tầng sát nhân kiếm đứng ở chúng ta cao điểm trên. Ly xin tại hắn bên cạnh coi chừng hắn. A hát. Fiora cũng tới, bọn họ đứng tại hạ đường cao điểm, chặt đứt trung hạ hai đường binh tuyến, bọn họ cũng không đẩy ra trụ, Ven bây giờ là 4-5 người kế tiếp đầu, liền coi chừng không cho phép chúng ta xuất môn đâu. A hát, ta nói sai, Ven mới vừa về nhà một chuyến, hiện tại lại qua tới, trên người sinh ra đem vô tận, đại khái không cần 4,5 dưới, 3 dưới là đủ rồi. Đầu châu cũng lên tới. Đám người bọn họ cũng không đẩy trụ toàn bộ tìm chúng ta cao điểm đi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Xã trưởng, chúng ta đã nghĩ hỏi thăm. Tuy nói trụ ở người đang. Tinh thần này chúng ta là ủng hộ. Nhưng bọn họ không chịu đẩy trụ A. Cũng không cho chúng ta đi ra ngoài đánh binh. Đã không cho chúng ta chơi game rồi. Trụ ở cũng vô dụng thôi. Ven thật sớm bỏ chạy cao điểm đi lên chơi. Hiện tại chúng ta không trụ, không long, không đầu người. Đại gia hòa đã nghĩ hỏi một câu. Có thể bỏ cho giảm không phải. Cái này Ven không thể chơi như vậy trò chơi A. Hơi quá đáng. Điều này làm cho chúng ta chơi thế nào nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.